Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 147 truyền kỳ hải tạc, chương 147 một tầng kim sắc quầng sáng. Đem toàn bộ biển rộng phân cách mở ra, sở hữu nước biển vọt tới nơi này đều sẽ bắn ngược rời đi. Quầng sáng ngoại cùng quầng sáng thế giới hoàn toàn ở vào bất đồng không gian. Chỉ cần bước vào này một tầng quầng sáng liền sẽ tiến vào thuộc về hải tạc vương thế giới, dọc theo. Quầng sáng ước chừng đi một ngày càng nhiều thuyền hải tạc dọc theo quầng sáng đi trước này đó vốn dĩ hẳn là hỗn loạn chém. Giết hải tạc, chỉ cần một tiếp cận quầng sáng phạm vi toàn bộ ngưng chiến. Đến nỗi bọn họ ngưng chiến nguyên nhân. Nguyên Tiêu đánh giá nơi xa một con thuyền cự hạm trong mắt hiện lên một tia hướng tới, đó là một tòa trường đường kính một dặm thủy thượng thành thị, trên dưới hơn 10 tầng tựa như một cái trong nước đảo nhỏ, nhìn kỹ. Này căn bản chính là một cái kiến tạo ở một con siêu đại con cua trên lưng tiểu thành thị. Thuộc về cướp biển vùng Caribe Liên minh 9 đại hải tạc vương chi nhất truyền kỳ cường giả Long. Vương khống chế thủy thượng thành thị chi nhất cự giải thành, Nguyên Tiêu thu hồi hấp thu người. Khổng lồ máu thay đổi bộ dáng u linh thuyền, lôi kéo Mikasa đạp mặt biển chạy về phía cự giải thành, 1000 năng lượng hắc thiết tệ. Mỗi người tiến vào thành thị đây là cơ bản nhất vào thành phí, đương nhiên cái này tiền không phải. Bạch Hoa, phá vỡ quầng sáng đem mọi người đưa vào hải tạc vương thế giới ít nhất muốn truyền kỳ cường giả. Động thủ, 10 năm một vòng đổi, 1 năm một lần ngoại giới thời gian, hải tạc vương thế giới đều sẽ nghênh đón một lần cốt truyện thế giới trăm năm luân hồi hấp dẫn rất. Nhiều chức nghiệp giả, mọi người xếp hàng trước phí thành thị nhập khẩu mấy chục cái hải tạc suy. Chỉ trật tự thu vào thành phí, 2000 năng lượng hắc thiết tệ. Đổi lấy 2 phân tổng kết hải tạc vương thế giới thủ tục quyển sách nhỏ. Mặt trên liệt đầy tại đây tòa thành thị quy củ, còn có ở hải tạc vương thế giới cần thiết tuân thủ tuyệt đối không cho phép vi phạm các loại quy. Củ, hải tạc vương thế giới, khiêu chiến cấp bậc cao tới hắc thiết LV8, này ý nghĩa đi vào chức nghiệp giả từ hắc thiết LV4 mãi. Cho đến hắc thiết LV8, lúc ban đầu những cái đó năm hoàn toàn không có hạn chế. Kết quả đại lượng cao đẳng chức nghiệp giả chuyên môn săn giết cấp thấp chức nghiệp giả. Đi cướp bóc bọn họ vị diện căn nguyên để mơ siêu cuối cùng loại tình huống này khiến cho công phẫn. Đồng thời ảnh hưởng quanh thân hải vực trình thể ích lợi, 9 đại hải tạc vương liên thủ mỹ thực. Chi hải, chế định hải tạc vương thế giới đủ loại quy củ, Đông Hải. Nơi này chỉ cho phép hắc thiết LV5 dưới chức nghiệp giả lưu lại tiến vào vĩ đại đường hàng hải mãi. Cho đến hương sóng mà quần đảo, nơi này chỉ cho phép hắc thiết LV7 dưới chức nghiệp giả xuất hiện vượt qua hương sóng mà quần đảo. Nơi này mới là hắc thiết LV8 cho phép xuất hiện địa giới, 3 cái bất đồng thế giới. Cấp thấp thế giới có thể đi trước cao đẳng thế giới. Cao đẳng thế giới tuyệt đối không cho phép xuống dưới, nếu không liền đem gặp phải 9 đại hải tạc vương cùng Mỹ thực chi hải đuổi giết. Đến nay còn không có người có thể tồn tại tránh được loại này đuổi giết, đây là đệ nhất trọng bảo đảm. Đệ nhị trọng đến từ chính nhân tâm ơ siêu một cái chức nghiệp giả cả đời chỉ có thể vào đi một lần. Cực nhỏ cá biệt mới có chức nghiệp giả chờ đến hắc thiết LV8 đi vào. Đại bộ phận đều sẽ lựa chọn sớm một chút đi vào tăng lên thực lực. Chân chính chủ lực vẫn là hắc thiết LV6 dưới. Ngay cả hắc thiết LV7 đều rất ít thấy, đây là cái thứ nhất thủ tục. Kế tiếp còn có một cái cảnh cáo, hải tạc vương thế giới không phải giống nhau ý nghĩa cốt truyện thế. Giới, ở thế giới này sát cốt truyện dân bản xứ không chiếm được vị diện căn nguyên điểm. Nói không dễ nghe một chút. Mỗi một lần đi vào chức nghiệp giả đều phải chết một nửa trở lên. Ngược lại là thế giới này ở cướp lấy chức nghiệp giả lực lượng, loại này không công bằng thế giới. Tự nhiên có làm chức nghiệp giả không sợ sinh tử lực hấp dẫn. Không thể được đến vị diện căn nguyên để mơ siêu không thể mang ra tới bất luận cái gì vật phẩm. Nhưng là chức nghiệp giả có thể đem hết thảy thu hoạch tại thế giới bên trong liền tiêu hóa rớt. tỉ như ác ma trái cây trực tiếp ăn luôn, tỉ như các loại tài nguyên trực tiếp tăng cường thực lực, tỉ như tu luyện hải tạp vương thế giới các loại cách đấu kỹ, mấy thứ này. Mới là chức nghiệp giả chân chính không sợ sinh tử mục tiêu, dây dưa dây cả hai cái giờ. Mới xem như chân chính tiến vào thành thị. Sau đó Nguyên Tiêu liền minh bạch vì cái gì vào thành phí như vậy tiện nghi. Bởi vì nơi này dừng chân phí cao đến kinh người. Đây mới là chân chính nguồn thu nhập từng hàng phòng ở như vậy lớn nhỏ so biển. Mỗi một cái so biển chính là một gian phòng, thuê khí ít nhất một năm mơ siêu ước chừng một vạn năng. Lượng hắc thiết tệ, nếu không thuê nhà cũng có thể. Buổi tối cấm đi lại ban đêm trực tiếp đuổi ra cự giải thành. Chờ đến tập thể tiến vào hải tạp vương thế giới thời điểm. Thác ngươi mấy cái giờ là có thể làm ngươi bỏ qua thời gian. Hải tạc quả nhiên sẽ không có hảo tâm loại đồ vật này, bày biện nhưng thật ra không tồi, tiến vào. So biển phòng, Nguyên Tiêu mới tính vừa lòng gật gật đầu, trong phòng các loại bố trí đều là đến từ Hải Dương. Trên đỉnh treo sáng lên dạ Minh Châu, chung quanh được khảm các loại hoa Mỹ đá quý, một trương đại đại nửa trong suốt giường nước, cộng thêm một ít vỏ sò tạo hình tinh Mỹ ra cụ cùng hai đài quang não, mở ra quang não. Nguyên Tiêu yên lặng du lãm thành thị bên trong Internet chức nghiệp giả ở hải tạc phương thế giới. Lấy hắn hắc thiết LV4 tới nói, có thể dừng lại nhiều nhất 4 năm, nếu hắn tăng lên tới nhị giai vu sư liền có thể dừng lại 5 năm. Kém cỏi nhất hắn cũng có tự tin tăng lên tới nhất giai vu sư đỉnh núi. Đồng thời được đến vài loại nhất định phải được bảo vật thế giới này không cần lo lắng cái gì nhiệm. Vụ, toàn lực tu luyện tự nhiên yêu cầu cũng đủ tài nguyên. Nửa giờ sau. Đại lượng thủy hệ hung thú cốt cách, máu cùng tinh hạch ở tiêu phí toàn bộ vị diện căn nguyên điểm về sau giao hàng tận nhà, Nguyên Tiêu. Vừa lòng đánh giá này đó bảo bối, tính toán có thể chế tạo ra nhiều ít tao thuyền nhỏ, khoảng cách thế giới mở ra còn có nửa tháng. Vừa lúc thừa dịp điểm này thời gian thực kiếm một bút. Nếu không thật đúng là không đủ hắn cùng Mikasa kế tiếp mấy năm tu luyện sở cần. Lập tức phân liệt ra tới ảnh phân thân thu thập tài liệu, nửa tháng sau. Nguyên Tiêu đánh giá trước người một loạt thuyền nhỏ mơ màng sắp ngủ, ước chừng nửa tháng. Hắn chế tạo 17 tao biến đại về sau trường 2 mét khoan 1 mét thuyền nhỏ. Nói là thuyền, kỳ thật chính là hung thú cốt cách ghép nối thuyền nhỏ hoàn toàn không có bất luận cái gì kỹ thuật. Hàm lượng. Chân chính lao lực chính là dùng chân thật tấm các chế tạo thuật đem chúng nó phong ấn thành hoàng. Kim vật phẩm siêu chỉ có như thế. Này đó thuyền mới có thể mang tiến hải tạc vương thế giới sử dụng sở hữu chức nghiệp giả đi vào. Thời điểm đều là bị tùy cơ ném đến đông nam tây bắc tứ hải trong đó một cái mặt biển thượng. Có như vậy một con thuyền liền có thể không cần bơi lội đi tìm hải đảo. Tin tưởng sẽ có không ít có tiền chức nghiệp giả tranh mua mấy thứ này, 500 vị diện căn nguyên điểm. Một con thuyền, Nguyên Tiêu kiếm lấy gấp 10 lần giá trị đổi trở về đại lượng thủy thuộc tính tài liệu, nếu không. Phải thi triển chân thật lĩnh vực thọ mệnh cùng linh hồn lực hao tổn quá nhiều. Nguyên Tiêu đều tưởng ở chỗ này lại chờ thượng một năm. Mượn dùng này khối bảo địa đại kiếm một bút. Chỉ là gần nhất hắn không nghĩ bởi vì kiếm tiền chậm trễ thời gian. Thứ hai cũng lo lắng ra tay quá nhiều chỉ sợ không thể tồn tại rời đi này tòa cự giải thành, sáng sớm. Một đêm giấc ngủ sâu làm Nguyên Tiêu tinh thần hảo hãn nhiều, đi ra so biển phòng. Lục tục có hải tặc ra cờ tập trung đến tới gần quầng sáng cự giải đâu. Khổng lồ dị chủng hung thú giữ tận khẩu khí dính sát vào ở trên quầng sáng không ngừng gặm cắn. Tuy rằng gặm bất động nhưng là cũng làm quầng sáng rung động tựa ở điều tra cái gì, đó là cái gì? Một hải tặc chỉ vào mặt sau kinh hô, không ít hải tặc kinh ngạc phát hiện. Cự giải thành đang ở rời xa quầng sáng, quay đầu nhìn lại biển rộng chung bốc lên khởi một đạo cao tới 100 mét dài chừng 10 dặm hải triều. Hải triều từ giữa tách ra xẹt qua cự giải thành. Vô tận nước biển hóa thành từng điều thủy long trùng kích quầng sáng trong đó một khối khu vực 1.000 điều, 1 vạn điều, vẫn là 10 vạn điều. không ai số đến Thanh, Nguyên Tiêu xem đến rất rõ ràng. Này đó toàn bộ đều là nguyên tố triệu hoán ma pháp. Mỗi một cái dòng nước đều là ít nhất ngũ giai pháp thuật nguyên tố thay đổi thuật. Ở siêu phàm lực khống chế hạ lẫn nhau lực lượng chồng lên không ngừng đánh sâu vào quầng sáng. Loại này siêu phàm lực khống chế hắn liền không hề nghĩ ngợi quá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.